Thưa quý thầy, hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2010. Hôm nay chúng ta cũng học vào bài thứ 3 với chủ đề Thái tử Tất Đạt Đa. Hôm qua chúng ta đã học phần thứ nhất, đó là những nguyên nhân dẫn khởi để ngài vượt thành xuất gia. Hôm nay chúng ta nói đến phần thứ hai, tức là trên con đường tìm đạo. Quý thầy ghi chép cẩn thận nha, để mai mốt rồi viết bài trên con đường tìm đạo phần thứ hai. Phần thứ hai này chúng ta có ba vấn đề để đi vô. Vấn đề thứ nhất đó là xác định đời sống mới và mục đích đến. Phần B, chúng ta sẽ nói đến học đạo với tấm lòng khiêm tốn và kiêu ngạo. Và cái phần C, chúng ta nói đến cái phần vượt qua những pháp tu, những tầng thiền và con đường khổ hạnh. Thưa quý thầy, là cái bộ môn này chúng ta học về Đức Phật, nhưng mà cũng mở ra cho chúng ta những cái điều rất là quan trọng. Tức là chúng ta có một cái phần quy chiếu về đời sống với chính mình để tu tập. Cho nên những cái phần này nói về Đức Phật, nhưng cũng nói về cái năng lực ý chí của từng người trong chúng ta nữa. Điều đầu tiên là xác định những đời sống mới và mục đích đến. Ví dụ như mình nhìn Đức Phật thì thấy ngài làm được một điều rất là quan trọng. Đầu tiên là xác định đời sống của chính ngài, rời hoàng cung, rời cái đời sống rất là sang cả của một ông vàng, bắt đầu đời sống của một khất sĩ lang thang, khoác bánh y bằng những lớp áo lượm của người ta, khất thực những bữa thức ăn rất là tệ so với những bữa ăn nơi hoàng cung. Thế mà ngài vẫn cam lòng và sống một đời sống của một đạo nhân rất là bình thường, không có nản lòng, không có đòi hỏi. Đó là ý ban đầu. Và nếu các thầy nhớ một đôi bài dạy trong kinh A Hàm thì thấy rất là thương Đức Thế Tôn, và cũng thương cho đời sống người xưa vô cùng so với chúng ta. Mình dẫn một bài A Hàm thôi thì các vị thấy, có một thầy tỳ kheo kia một hôm tới bạch Đức Thế Tôn. Nhà bạch Đức Thế Tôn, con không thể sống được một đời sống của tu sĩ nữa, do vì sự đói kém, khó nghèo, ăn uống quá ư là thiếu thốn, cho nên con xin Đức Thế Tôn trả y cho ngài về. Đức Phật nói, ồ, xưa kia ông là gì? Nói, nhà bạch Đức Thế Tôn, xưa kia con là một người sống bình thường thôi, nhưng mà kiếm ngài hai bữa ăn không phải khó. Thế rồi xuất gia với Đức Thế Tôn thì cái chuyện ăn uống nó vô cùng khó khăn, do vì người ta đói kém, do vì những thức ăn người ta cho nó rất là thiếu dinh dưỡng. Thế Tôn nói, ồ, ông đợi chút. Thế Tôn kêu một thầy tỳ kheo khác đến hỏi, chứ thầy xuất gia trong giáo pháp của ta được bao lâu? Vì kia nó nhà bạch Thế Tôn, đã 3 năm đi qua. Ngài hỏi thêm, chứ thế thì trong cái bước đi khất thực có khi nào bị đói kém không? Thầy đó nhà bạch Đức Thế Tôn, đói kém thường xảy ra cho con lắm. Thế Tôn nói, ông hãy kể lại cho các thầy nghe. Vì thầy kia nói, có những ngày con thất thực không có một miếng gì ăn cả. Thế Tôn hỏi, chứ thế ông làm sao? Bạch Phật và con múc nước đưa lên trán chú nguyện, rồi con uống nước. Rồi ông có chán ngán chuyện tu không? Bạch Thế Tôn, con không chán ngán, con nghĩ rằng có thể ngày mai mình thất thực có thức ăn. Ngày hôm sau thì khất thực thế nào? Vị tỳ kheo kia nói, nhà bạch Đức Thế Tôn, hôm sau khất thực cũng vẫn không có thức ăn. Rồi ông làm sao? Bạch Thế Tôn, con cũng múc nước lên dâng lên ngang trán chú nguyện và con uống nước, con nghĩ chắc ngày mai sẽ có thức ăn. Và Đức Thế Tôn hỏi thêm, nếu trường hợp luôn nhiều ngày không có thức ăn thì làm sao? Thầy tỳ kheo kia nói, nhà bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng việc sinh tử nó rượt đuổi sau lưng con. Con không có thì giờ để lo lắng gì về cái chuyện có thức ăn hay không thức ăn. Nếu có thức ăn thì con thọ dụng một chút ẩm thực để giữ gìn hình hài con, cho có được chút sinh lực để tu tập. Tuy nhiên mỗi khi nhớ đến những ngày tháng đi qua, Thế Tôn đã từng khổ hạnh, cho nên con nghĩ một chút đói kém của con không có nghĩa gì cả. Rồi con nghĩ đến cái khổ của ba cõi sáu đường, bị đói triền miên như loài ngạ quỷ, bóc chút thức ăn bỏ vào miệng thì lửa cháy. Cho nên con thấy là có thức ăn hay không có thức ăn, năm ba hơn không có nghĩa gì đối với con cả. Nếu có thức ăn thì con thọ dụng nó để tu, không có thức ăn thì con lấy thiền diệt làm thức ăn để nuôi dưỡng thân tâm con. Thế Tôn chỉ thầy vì sao kia, nói thầy thấy không, bạn đồng lữ của thầy có bữa đói bữa no, và thầy cũng như thế mà thôi. Thầy hãy nghĩ đến cái nỗi khổ của ba cõi sáu đường kinh sợ để nỗ lực tu. Và từ cái điều này, thưa các vị, xác định đời sống mới của chúng ta. Chúng ta nhìn Đức Thế Tôn để rồi xác định là đời sống mình. Để có khi mình sống trong cái điều kiện rất là đủ đầy vật chất, rồi mình coi thường những ngày tháng mình sống ở trong già lam, mình bỏ đi công phu hành trì. Đó là cái ý thứ nhất mình gợi ra để các thầy lưu ý. Bằng không thì đời sống chúng ta trong chùa, chúng ta cắm đầu vào cái chuyện lo ăn lo mặc hết cả thì giờ, rồi chúng ta cắm đầu lo cái chuyện nhà cao cửa rộng hết thì giờ, chúng ta lo cái chuyện lợi chuyện danh, chuyện có cái chùa cho lớn cũng là một cái loại đầu tư năng lượng mình cho cái việc rất là phi lý so với con đường tu của chúng ta. Cho nên nhìn gương xưa thì nhìn lại mình để thấy là mình luyện đời mình vô già lam, đầu tiên là phải xác định mục đích chính của ta đến đây để làm gì. Như Đức Thế Tôn ngày xưa rời cung vàng địa ngọc, khoác mảnh áo chấp, tức là khoác mảnh y lượm vải kết thành, ôm bát đi xin từng món ăn của những nhà Phật tử dư giả, không phải là sang trọng lắm đâu. Đó là điều đầu tiên, khi mình xác định được mình phải làm gì thì tự nhiên cái điều vụn vặt nhỏ bé hay là khó khăn trong cuộc đời này nó không còn nghĩa lý gì đối với bậc đạo nhân cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai trong cái phần này, thưa các vị, mục đích đến của ta là gì? Nếu mình nhìn lại mình hỏi như kỹ thì mục đích đến của mình làm gì đấy? Rõ ràng một điều đó là mục đích chính của ta nó là liễu đạt tử sinh. Một đời này có khả năng chỉ vào hình hài này để nói một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, tôi không còn trở lại trong nhân gian này thọ thân sinh tử nữa. Đó là mục đích chính đó. Chừng nào mà mình chưa chỉ được và tự thân mình nói câu nói đó thì mình vẫn chưa đến được cái đích cuối cùng của người tu. Và rõ ràng là cái đích cuối của người tu không chỉ có nghĩa là tôi được làm đệ tử của thiền sư, không phải là tôi ở trong một cái chùa quy mô hoành tráng, chứ không phải như thế. Cũng không có nghĩa là tôi được làm hòa thượng, làm thượng tọa, được vạn người cung kính lễ lại gì cả. Và thưa các vị, mình nhìn ra mục đích chính của đời mình rồi, mình thấy mọi thứ nó phù du cả. Ví dụ thế này, các vị nhìn sư ông Trúc Lâm là một người mà được hàng vạn con người đảnh lễ và cung kính. Thế nhưng mà rồi, cái điều quan trọng hơn là tới tuổi già của Ngài, ai gánh vác cái thân già của Ngài cho Ngài đây? Ai thay Ngài chịu cái con đường đi trong cõi mịt mùng thế cho Ngài đây? Nếu Ngài không giải quyết được việc của chính Ngài, thì thưa các vị, mọi thứ phù hoa lợi danh hay là được nghìn người lễ lại cũng bằng một số không thôi. Có 100 cái thiền viện như thiền viện Trúc Lâm cũng bằng một số không thôi, nếu ngay việc của anh giải quyết chưa xong. Thế cho nên khi xác định mục đích như thế rồi thì mọi thứ giữa trần gian đều là phù hoa cả. Anh phải làm được một việc chính của đời mình thôi. Hãy chỉ vào người nói là mục đích ta đến đây không phải để có cơm ăn, có áo mặc, không phải có một chút lợi chút danh, mà đến với đạo tràng hay là đến với già lam tu học là để làm tịnh hóa thân tâm, làm cho mỗi một ngày phiền não không gắn lại đời mình. Đó là mục đích chính, cạn thôi đó. Mục đích chính sâu xa hơn là mình phải làm thế nào sáng được mặt mày thật của mình. Sâu xa hơn nữa là liễu quyết được chuyện tử sinh ngay một đời này. Đó là mục đích chính nhất, đó là ý thứ nhất, xác định đời sống của mình rồi định hướng đời sống mình. Bằng không thì thưa quý thầy là mình thả phập phiều cho vui trong một kiếp sống giữa già lam thôi. Rồi có khi tai họa hơn là gì? Mình lấy cái phương tiện làm mục đích, phương tiện của đời sống, phương tiện của chùa chiền, phương tiện của mọi thứ là mục đích chính của đời mình, và già lam nhiều người như thế thì thưa các vị, nó càng gây xáo trộn lớn vô cùng trong thế giới của già lam. Rồi người ta quay lưng lại với nhau, người ta tranh đoạt lợi danh, người ta phù phiếm cái chuyện nhân thế, và họ coi cái chuyện hưởng thụ vật chất đó là quan trọng, họ coi cái chuyện thành đạt lớn của người tu là có được cái chùa là quan trọng. Xin thưa, mọi thứ không có thứ gì quan trọng bằng đời sống an lạc giải thoát của chính tự thân cả. Đó là ý thứ nhất chúng ta đi vô. Và có một điều nữa mình chia sẻ thêm nữa thế này. Khi quý thầy xác định được mục đích chính đời mình, ta làm gì với đời sống ta, ta luyện đời mình vào giờ lam để làm gì, xác định cho nó rõ ràng hẳn nhiên, thế thì cái lửa tim của các vị hay là cái bồ đề tâm của các vị không có lý do gì mà bị mòn, bị thiếu hay bị nguội đi cả. Đôi khi mình tu mình không có đặt hết cái năng lượng tu của mình cho một việc này, cho nên có khi gặp khó khăn cái mình thối chí, tâm bồ đề của mình nó nguội hồi nào không hay. Và có khi mình coi thường một ngày sống yên ổn trong đạo, mình thấy sau ngày qua ngày nó rất là tẻ nhạt. Trong khi thực tế thì thưa đại chúng, là kiếm được một ngày yên bình để tu không phải là chuyện đùa. Có một ngày đủ cơm ăn áo mặc, trọn vẹn công phu để hành thiền không phải là chuyện đùa. Ngay trên hành tinh của chúng ta, dõi mắt nhìn xa hơn về bên kia Thái Bình Dương, các vị thấy là chạy vại từng ngày để có miếng cơm ăn áo mặc. Và mình nhìn xa hơn một tí nữa, có những vùng đất nghèo đói tội nghiệp vô cùng. Nắng, cái chuyện này nó không nghĩa lý gì cả so với những vùng châu Phi. Do vậy, thưa các vị, khi xác định mục đích chính của đời mình rồi thì lửa tim của các vị không bao giờ nguội. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, thế nào là học đạo với tấm lòng khiêm tốn và kiêu ngạo? Hai cái điều này dường như nó không ở chung với nhau nha. Một là anh khiêm tốn, hai là anh kiêu ngạo. Thế nhưng mà trong trái tim của người tu học Phật phải có hai phần. Một phần rất ư là khiêm tốn. Con thề rằng con lại dưới chân những bậc thầy để học đạo. Thế nhưng mà con có một niềm tin vững chắc rằng con sẽ thành Phật, cho nên hai phần này nó là một thôi. Nếu anh không có năng lực khiêm tốn thì anh không thể phát triển đời sống tâm linh. Và nếu anh tự ti mặc cảm, không thấy mình có khả năng làm được Phật, thế thì anh không thể thành được Phật. Mãi anh vẫn là cái người nô lệ thôi. Nô lệ hết đời sống gia đình, tới nô lệ chủ thuyết này chủ thuyết nọ, rồi vô chùa anh nô lệ hẳn vào ông thầy thôi. Anh mãi là cái bóng của người ta, mãi là người núp sau lưng người ta, kéo chéo áo người ta, tức là một đòn tùy tùng vũ đuôi cho vui thôi, chứ không thể trở thành một bậc lỗi lạc, không thể trở thành một người xứng đáng kế thừa dòng máu sư tử của Đức Như Lai. Do vậy hai phần này thấy thì chừng như nó rất là trái ngược, nhưng mà nó hoàn thành tính cách của một người tu. Và mình nêu cái tiêu đề như thế này thì các vị nhìn vào cuộc đời Đức Thế Tôn thì các vị thấy nó có cái phẩm chất này thôi à. Thế Tôn làm gì? Đầu tiên đến học đạo với ngài Kalama. Và khi ngài đến học đạo với những vị thầy này thì ngài học rất hết lòng, chứng được những tầng thiền của các bậc thầy ghi chứng. Thế nhưng mà không có nghĩa là Đức Thế Tôn đến rồi dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho vị thầy kia bằng lòng với đời sống ở trong một cái đạo tràng kia. Ngài cảm thấy là con đường tâm linh này chứng được cái tầng thiền của cõi sắc giới, vẫn chưa loại trừ được nghiệp thức ở trong tâm, vẫn chưa cảm thấy an lạc thực sự và chưa chứng được niết bàn thực sự, cho nên ngài xa rời vị đạo sĩ này tìm một vị đạo sĩ khác. Đó là mình dẫn chứng nhiều cuộc đời của Đức Thế Tôn để các vị thấy là trong phẩm chất của người thực sự tu học đạo nó phải có hai phần như thế thôi. Tức là một phần cung kính vô cùng đối với các bậc thầy, nhưng phần thứ hai cũng phải biết dựng mình dậy, ưỡn ngực đứng lên để thấy rằng mình có khả năng tự làm chủ đời mình và có khả năng khai thác được kho tàng tuệ giác nơi chính tự tâm mình để có thể mở được cánh cửa vô sinh bất diệt nơi chính anh. Đó là hai phần. Thế nhưng mà chúng ta đi từ cái chiều cạn đến chiều sâu. Cạn đó là gì? Nhân gian người ta có một câu là kính thầy mới được làm thầy. Bước đầu của người tu học là như vậy. Tại sao kính thầy mới được làm thầy? Cái điều rất hẳn nhiên là nếu anh không khởi tâm cung kính vị thầy thì anh coi thường, do vậy anh không thể học được. Tất cả mọi vị thầy giáo đều phải có một cái phẩm chất hoặc có một cái trí tuệ thế nào đó đủ để chinh phục học trò. Học trò nó kính trọng thì cái sự học của nó được dâng lên. Và đặc biệt là trong truyền thống bậc thừa, thưa các vị, người ta không phải quy y Tam Bảo mà quy y Tứ Bảo. Tứ bảo đó là gì? Quy Phật, Pháp, Tăng và vị đạo sư của họ. Vị đạo sư trong truyền thống mật thừa ngang với ba ngôi tam bảo, tức là vị thầy làm lễ quán đảnh cho mình, truyền mật pháp cho mình, thưa cung kính vị thầy như cung kính Phật, bắt buộc phải như vậy thôi. Thế thì trong truyền thống nhà thiền chúng ta có như thế không? Thưa, vẫn đi theo con đường đó. Thế nhưng mà có cái điều khác biệt nó nổi bật trong truyền thống nhà thiền, đó là cái người đệ tử kia cũng cực kỳ khiêm tốn nhưng mà cũng cực kỳ kiêu ngạo. Mình dẫn cái chuyện ngài Bạch Ẩn thì các vị thấy, ví dụ như Bạch Ẩn tham vấn với Chánh Thọ lão ông, ông vô ông trình sở ngộ, Chánh Thọ nói mi nó nhảm, Bạch Ẩn nói thầy nó nhảm, và hai thầy trò đối xử nhau tới lần thứ ba, Chánh Thọ lão ông vung chân đạp cho một đạp từ trên nhà gỗ rất là cao rớt xuống dưới cầu thang, té lỗ đầu, máu chảy lai láng, nhưng mà sửa soạn bất tỉnh thì còn nghe cái tiếng cười kha kha khoái chí của thầy mình đóng cửa cái rầm lại nữa chứ. Thế nhưng mà Bạch Ẩn tỉnh dậy rồi ôm bác đi xin tiếp đến một cái gia đình bà cư sĩ kia, do vì cái trạng thái quán công án nó đến độ chín mùi cho nên ông ngẩn ngẩn ngơ ngơ theo đuổi cái công án mình đang tu tập. Bà kia nói ta mới vừa nấu cơm còn lâu lắm mới có cơm, ông hãy đi nơi khác, ngài đâu có nghe, ngài đặt hết tâm thức ngài vô cái công án ngài đang quán thôi. Bà già kia giận quá, nói ba lần cái tên lì lợm này nó không chịu ôm bán đi, cho nên bà xách chổi và đập vào đầu một cái nữa. Xong rồi may mắn thay, cái lần đập này nó lại chấn động một cái vùng nào nơi não bộ, cho nên tự nhiên bừng sáng được cái vấn đề mà thầy mình muốn truyền đạt cho mình, và lòng vui như mở hội, ông quay về. Vừa sửa soạn gõ cửa bước chân lên thì ngài Chánh Thọ mở ra cười kha kha, nói ta mừng cho ngươi, việc lớn đã xong. Thế là Bạch Ẩn quỳ xuống phủ phục với chân thầy, ôm chân thầy nước mắt chảy thấm cả chân. Thế thì các vị thấy là cũng vừa khiêm tốn vô cùng, hiếu thảo vô cùng đối với thầy, nhưng mà cũng vừa kiêu ngạo vô cùng. Mà trong nhà thiền nó là như vậy. Chứ mình đừng nghĩ là một bề suy tôn, cái kiểu suy tôn ngô tổng thống, thưa không. Ta hết mực cung kính thầy nhưng mà ta phải có con đường đi của riêng ta. Nguyên tắc nó là như vậy. Phải có một cái nhìn như vậy thôi à. Từ dòng chảy ngay trước Thế Tôn cho tới hôm nay vẫn phải như thế. Và kỳ thực nó là thế này. Kỳ thực trong Già Lam tự viện mà chúng ta chỉ nuôi được những người nói thuận với ta một chiều, đánh bóng ta giống như nhau, ta nói gì họ cũng gật đầu, thế thì cái chuyện gì xảy ra? Không kiếm được người kế thừa chánh pháp đó. Một vị minh quân bên ngoài phải có cái kẻ gián nghị đại phu, nó dám nói lên cái điều lỗi của nhà vua. Trong một cái truyền thống của nhà thiền, muốn cho thế hệ sau hơn thế hệ trước, nếu mà chúng ta cứ đào tạo mọi người y như khuôn, hè nhau núp bóng sau lưng ta, thầy nói gì cũng đúng cả, thế thì không có một người xứng đáng kế thừa gia nghiệp của Già Lam. Họ không có cá tính của riêng họ, họ không dám quyết định về vấn đề gì cả, một bề họ tuân theo các vị. Thế thì ta chỉ tạo được một số người làm thái giám mà thôi, chứ không thể làm một quan trung thần được. Điều đó nó rất là hẳn nhiên thôi. Một cái kẻ nịnh đi theo sau lưng ta thôi. Cho nên hai điều này nó cùng có mặt nơi tâm thức của người tu, xin các vị nhớ như vậy. Cái điều thứ nữa chúng ta cần chia sẻ đó là tại sao mình phải khiêm tốn để học đạo. Câu hỏi đặt ra là tại sao? Cái điều đầu mình chia sẻ đó là cái phẩm chất của người tu học phải có hai phần. Về cái phần thứ hai này, chúng ta hỏi nhau một cái câu là tại sao phải khiêm tốn mới học đạo được. Cái điều rất rõ ràng đó là ngoài hiện tượng thiên nhiên, thưa các vị, nước chỉ chảy xuống chỗ trũng thôi, nước không thể chảy lên đồi cao. Một tâm thức mà nó tràn đầy sự khiêm tốn thì mới có khả năng rót được chánh pháp vô, có khả năng đón nhận được lời hay lẽ phải. Ví dụ như trong một cái cộng đồng hay một cái tập thể tu học như thế này, anh là người ham hiểu biết, ham học hành, tâm thức của anh nó không hề có một cái định kiến gì cả, thế thì anh có khả năng tiếp thu được tri thức của người này, ý kiến của người kia, và mọi cái hay của nhân gian người ta bày ra cho anh có quyền lượm đặt. Có phải vậy không? Còn nếu trong một tập thể tăng già, anh thấy anh đã đủ rồi, anh thấy anh không cần học thêm cái gì nữa cả, thế thì không có trời nào rót được một chút tri thức vào tâm thức anh. Đồi cao hay là cao nguyên, nước không bao giờ động. Cho nên yếu tố đầu tiên của người tu học là rất ưa khiêm tốn. Đó là ý chính ban đầu mà chúng ta phải có rồi. Và kỳ thực thì tâm thức chúng ta, đa phần tâm thức Đông Phương nó có hai cái điều rất lạ thế này. Điều thứ nhất là cái tâm thức của mình rất ưa là nô lệ. Văn hóa Đông Phương nó tạo thành cái chất người Việt Nam, Trung Hoa giống như vậy. Luôn sùng mộ đấng quân vương. Tức là luôn thấy là trong một đất nước thì có vị thiên tử là con của trời. Trong một gia đình thì luôn có một vị thiên tử đó là bố của ta. Rồi trong Già Lam tự viện thì luôn có một vị vua đó là thầy của ta. Tâm thức đó nó dính liền ngàn đời với tâm thức của ta. Và rộng hơn là thế này thưa các vị. Rộng hơn là không hề có một ông thầy tu nào là người Việt Nam mà không sùng mộ văn học Trung Quốc cả. Từ cái nô lệ của đời sống gia đình nó đến nô lệ cả một cái dòng chảy văn hóa nó đi theo xuôi chiều như thế. Cho nên chúng ta bắt chước y xì tất cả những cái gì của Trung Hoa bày ra. Thậm chí bây giờ quý thầy đi ra ngoài đường nhìn thấy những thầy trẻ, họ mặc y áo vân vân giống y như Trung Hoa. Các thầy Trung Hoa bày như thế nào thì chúng ta bày ra bắt chước theo như thế ấy. Chưa hề xác định được cái tính chất văn hóa hay là Phật giáo Việt Nam gì cả. Và trong cái lĩnh vực nghi lễ, các vị nhìn mà coi, Trung Hoa có hồng y, có mão miệng, có hia, thì chúng ta vào những thời mà chúng ta có vua chúa thì chúng ta cũng bắt chước y như thế. Thậm chí kiến trúc cung đình cũng bắt chước Tử Cấm Thành của Trung Hoa, Già Lam tự viện, cách thờ phượng vân vân, chúng ta cũng sao y một bản giống như Trung Hoa. Đó là cái yếu tố đầu của cái tâm thức nô lệ văn hóa. Và lấy được cái điều này ra khỏi tâm thức mình nó không phải là chuyện đùa đâu. Và từ cái nô lệ văn hóa, từ cái tâm thức một bề sùng mộ văn học của Trung Hoa, ta đưa đến cái tình trạng là mọi thứ đều sao chép. Thậm chí cả văn học Phật giáo ta cũng một bề coi cái văn học Phật giáo Đại Thừa nó là ghê gớm, là thần tượng, mà quên rằng nguồn trải của Phật giáo không phải từ những kinh văn Đại Thừa, mà nó là văn học A Hàm làm đinh chuẩn. Nó là những chiếc rễ làm nên thân cây của Phật giáo. Và người ta có một câu rất là đáng cho chúng ta ghi nhận, đó là anh nô lệ cơ chế chính trị thì còn có cái điều kiện hy vọng gỡ ra được, còn có hy vọng giành được độc lập. Nhưng mà cái loại hình nô lệ văn hóa thì nghìn đời không thế nào anh độc lập được. Mà nô lệ văn hóa là mất nước. Thế nhưng mà cả một dân tộc chúng ta đang đi trên cái chiều hướng này. Nhân gian cũng thế. Cái gì của Trung Hoa ta đều bắt chước theo cả. Xã hội quân chủ ngày xưa cũng thế, xã hội chủ nghĩa cũng thế, chứ chưa hề vượt thoát được cái ảnh hưởng của phương Bắc tràn qua. Rồi trong Phật giáo cũng thế, thưa các vị, ảnh hưởng rất là nặng. Đó là đôi nét chúng ta liên hệ để các vị thấy. Cho nên hai điều, anh khiêm tốn nhưng mà không phải nô lệ. Khiêm tốn để có một cái năng lực tiếp nhận, lòng anh rộng mênh mông để anh học, thế nhưng mà anh không phải là nô lệ. Đó là ý rất là quan trọng ở nơi đây. Và từ những cái tinh thần rất là hạn chế của dân tộc Đông Phương, nó đưa đến một cái tâm trạng là dễ nô lệ và vị thầy vô cùng, cho nên chúng ta khó vượt thoát. Mình luyện đời sống tu hành của mình vào với một vị thầy, mình cảm thấy như mình là cái đuôi của ông thầy thôi, bắt chước rập khuôn. Đó là cái đời sống của Già Lam tự viện chung ở Việt Nam, nó là như thế. Và khi mình làm cái điều đó như một cái phẩm chất của đời sống riêng mình thì cái gì nó có mặt. Điều thứ nhất là ngàn đời anh không thể vượt thoát được cái thân phận tự ti mặc cảm của anh. Lời Phật dạy rất rõ ràng là nếu người nào có năng lực thực tập được niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, hoặc niệm một phần thôi, niệm thân thôi, trong vòng một tháng, quên ăn bỏ ngủ để tu, thì người đó chứng được A-la-hán quả. Mình đâu có tin. Rồi trong nhà thiền có một câu là sát na diệt khước a tỳ nghiệp đàn chỉ viên thành bát vạn môn. Trong một sát na thôi rủ sạch hết nghiệp của ba a tăng kỳ kiếp. Tróc tay này nè, đàn chỉ là tróc tay nè, chứ không phải là búng tay như người xưa nói, bắt tay vậy, là ngàn vạn pháp môn của Hà Sa Chư Như Lai đều thành tựu. Mình không tin. Từ cái nền văn hóa tự ti mặc cảm cho nên thánh giáo của Đức Thế Tôn ta không tin. Lời những bậc chứng đạo truyền đạt một cách rất là mãnh liệt như lửa cháy, mình cũng không tin. Mà kỳ thật thì cái việc rũ sạch tam tăng kỳ kiếp không phải là cái chuyện khó đối với các vị. Thế mà mình không có gan làm chuyện đó, mình không có gan lắc mình vậy cái để biến thành rồng bay lên chín tầng cao. Giản dị một pháp môn gần nhất là thế này thôi. Anh chỉ cần làm một việc, anh là cái nhìn buồn phiền giận tức bất an phiền não lo âu vân vân là những đối tượng bị anh nhận biết. Anh là bầu trời mênh mông, mọi thứ nó là mây vẫn vơ bay. Mây thì nó cứ bay, trời trong thì có ai ngăn cản đâu. Anh chỉ cần thấy được trời trong thì mây còn mấy mắt thì không quan trọng. Anh quay về anh thấy anh là cái nhận biết, anh là cái biết chứ không cần chỉ nhận biết nữa. Anh là cái biết, mọi thứ là cái bị biết thì cái gì xảy ra? Chấm dứt phiền não khổ đau liền, mọi thứ đều bị anh đốt cháy. Năng lực của Bồ Tát Phân Thù có mặt ngay chính tâm anh. Anh lui về anh an trú ngay đây cái nhìn thôi thì mọi thứ là cái bị nhìn. Thế thì có cái phiền não nào dính với các vị đâu? Có cái nghiệp nào dính với các vị đâu? Ấy vậy mà từ cái nguồn tâm thức rất là tự ti của chúng ta, ta không tin rằng mình có khả năng làm được như vậy. Ta cũng không có khả năng tin ta là cái biết. Ta chỉ tin ta là những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái suy tư phiền muộn thôi. Rồi ta cứ tin ta là thân này. Và rõ ràng là đạo lý nhiệm màu nó rất là ngắn và rất là dễ hiểu. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp đàn chỉ viên thành bát vạn môn là một câu nói không phải dành cho mấy ông tổ đâu, mà câu nói dành cho mọi người chúng ta. Chúng ta có khả năng là trong một nháy mắt lui về an trú ngay nơi cái biết thì mọi thứ phiền não bị cháy rụi. Thế mà mình không tin, do vì cái quá trình đồng nhất mình vào hướng ngoại, vào những cái phù phiếm, những cái lớp áo bên ngoài nó đã dày cho nên mình không tin. Cộng với cái nền văn hóa nô lệ đè nặng trên tâm thức chúng ta, cho nên chúng ta mãi là những người lệ thuộc chứ không phải là khiêm tốn. Mãi là những người nô lệ chứ không phải là những người ham học đạo, mở lòng mênh mông ra để đón nhận. Đó là cái điều rất là lạ nơi tâm thức chúng ta. Cái điều cuối cùng mình nhìn lại nơi đây, đó là hãy nhìn cuộc đời Đức Phật. Đức Phật là cái chuyện nói sao, nhưng mà hãy nhìn cuộc đời của Tất Đạt Đa thì biết. Ông đến ngài A-la-ma và sau đó chứng được những cái tầng thiền của vị thầy kia dạy. Và ông hỏi vị thầy là ngoài những cái điều thầy truyền đạt còn có điều gì sâu xa nữa không? A-la-ma nói ta chứng nghiệm ngang đó, những cái điều ta hiểu ngang đó, ông đã đạt được cái trình độ ngang đó, ông bằng với ta. Và tuyên bố trước hội chúng là đây là một vị đạo sĩ xứng đáng được làm thầy cho những hội chúng ở đây. Cho nên từ hôm nay đạo sĩ Tất Đạt Đa này có thể thay ta giảng dạy, hướng dẫn tu tập cho hội chúng. Ngài Tất Đạt Đa ta, ngài nói dạ thưa không, đành rằng tôi chứng được cái tầng thiền của ông, nhưng mà tôi cảm thấy nó vẫn chưa ổn định, phiền não vẫn chưa bị đốt cháy, và cái trạng thái an lạc vẫn chưa có mặt. Và thưa các vị, những cái tầng thiền của tứ định, tứ vô sắc, từ sắc giới và vô sắc giới, nó không phải là những cái tầng mà người con Phật thành đạt. Và nếu chúng ta có dịp đi vào những cái tầng thiền của thiền tông thì thưa nó rất là khác biệt với những cái tầng thiền này. Thế nhưng mà chúng ta chưa đi vô những cái tầng đó làm gì? Khai thác cái tấm lòng học đạo và những bước đường mà Tất Đạt Đa vượt qua thôi. Đầu tiên học với A-la-ma, sau đó học với Quốc Đầu Lâm Phất. Thì hai điều nó có mặt nơi đây, mình nhận diện cho nó kỹ. Điều thứ nhất là cái lòng khiêm tốn, hiếu học và ham tu của Tất Đạt Đa đã chứng đạt được tất cả những gì thầy mình chứng đạt. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, những vị thầy này rất là dễ thương, đó là họ cũng có một cái cung cách khiêm tốn như ngài Tất Đạt Đa chúng ta. Chấp nhận rằng ông đã thành đạt được những điều như ta, và mong muốn là truyền đạt cái giáo đoàn mà mình đang hướng dẫn lại cho đạo sĩ Tất Đạt Đa. Tức là anh đã có một cái trình độ tâm linh ngang tôi, anh xứng đáng là thầy của những người này. Thôi anh đừng đi đâu cả, anh hãy ở đây, và tôi giao cái sự nghiệp làm thầy của tôi lại cho anh. Đó là hai điều nó có mặt trong những vị thầy Tất Đạt Đa đã tới học đạo. Ý thứ ba, thưa các vị, nào là được xác nhận trình độ tâm linh, nào là được nhường cho cái ngôi vị tôn quý trong một đạo tràng. Thế nhưng mà ngài Tất Đạt Đa vẫn khước từ ra đi vì thấy là mục đích của mình vẫn còn chưa xác định được. Đó là những điều nó có mặt trong cái phần B này. Vừa khiêm tốn vô cùng để học đến những cái tầng chứng đạt của những vị thầy, nhưng mà cũng vừa kiêu ngạo vô cùng vượt ngang qua những cái tầng chứng đạt mà không có chấp nhận những địa vị danh lợi của những vị thầy kia câu dẫn. Đó là hai điều nhìn vào cuộc đời Đức Phật để thấy. Rồi mình nhìn ngài để quy chiếu về mình, để chọn cho mình cái cách sống, cách học đạo, cách dụng tâm và con đường mình đi. Bằng không thì mình bị những cái phù hoa bé nhỏ nó dù dẫn là một, nó dìm cuộc đời mình xuống là hai. Đó là những cái điều mà chúng ta quy chiếu lại đời sống mình để có thể nhận ra và tu tập. Ý thứ ba của phần này, đó là làm thế nào vượt qua được những pháp tu, những tầng thiền và con đường khổ hạnh. Quý thầy để ý là ngài đã đi ngang qua được những pháp tu của các vị thầy, đã đi ngang qua được những tầng thiền, và sau đó thì rời hai cái đạo tràng nổi tiếng thời bấy giờ của ngài A-la-ma và Quốc Đầu Lam Phất, và bắt đầu con đường khổ hạnh. Và mình thử hình dung cái con đường khổ hạnh của ngài. Ví dụ như các vị đọc ở trong Đức Phật và Phật Pháp từ trang 42, cái này được trích từ kinh Mahasakkara Sutta. Nó nằm ở trong Trung A Hàm số 36 tập 1. Tôi nghĩ là các thầy nếu có điều kiện thì nên đọc cái phần này. Mình thấy nó dài dòng cho nên mình không có đọc lại đây làm gì. Nhưng mà cái khổ hạnh chúng ta có thể lược qua cái phần như thế này. Đầu tiên là ngài nín thở. Ngài nghĩ rằng bằng cái phương pháp nín thở này có thể đoạn sạch hết những cái tư tưởng sinh khởi. Sau đó thì ngài cảm thấy là nó cũng thành đạt được một phần thôi, nhưng mà không đi tới đâu cả. Sau đó ngài dùng một cái phương pháp là nhịn ăn tới còn cõi. Nhưng mà cái sự thành đạt nó vẫn không đến. Dù cơ thể nó suy kiệt, dù cái ý chí ngút trời, thế nhưng mà bằng cái con đường khổ hạnh này cũng không thế nào dập tắt được những cái tâm thức đang sinh khởi trong ngài. Tức là những cái khởi niệm sinh diệt, những cảm thọ vui buồn vân vân nó luôn sinh khởi. Và phiền não lậu hoặc nó vẫn còn chứ không thể nào loại trừ được. Hay nói một cách tổng quát là thế này: mọi phương pháp khổ hạnh nó đều không giúp ích được gì trên con đường ngài thành đạt được an lạc giải thoát cả. Đó là một cái câu mình tổng kết lại rất là nhiều trang ở nơi đây, từ trang 42 cho tới trang 50 mấy. Và cuối cùng có một đoạn ngài nói là: sau đây tư tưởng nó phát sinh trong ta, dầu các đạo sĩ hay các nhà tu khổ hạnh trong quá khứ đã chịu những cảm giác nhức nhối, đau đớn, dữ dội hay xót xa thế nào, thì cũng đến mức này là cùng, không thể hơn nữa. Dầu các đạo sĩ hay các nhà tu khổ hạnh trong tương lai sẽ chịu những cảm giác nhức nhối, đau đớn, dữ dội hay xót xa thế nào, thì cũng đến mức này là cùng, không thể hơn. Tuy nhiên đã trải qua bao nhiêu khắc khổ, khó khăn và đau đớn mà không đạt được điều chi tốt đẹp, xứng đáng với sự giác ngộ cao thượng và trí tuệ vượt hẳn những trạng thái của loài người, hay là còn có con đường nào dẫn đến giác ngộ chăng? Đó là tư tưởng sinh khởi lên trong ngài lúc ngài tu khổ hạnh. Và sau khi nếm trải những cái khổ hạnh tột cùng, và quý vị đọc trong kinh là quý vị mới thương Đức Thế Tôn. Và chúng ta cũng kinh ngạc là tại sao một cái hình hài khỏe mạnh, tươi trẻ, đẹp đẽ và đọa đài cho đến nó suy kiệt như vậy. Thế mà rồi sau đó ngài tu hành thành đạt và ngài sống được tới 80 tuổi, chuyện cũng lạ. Có điều gì ở nơi đây để cho chúng ta suy nghĩ về điều này không? Trong khi đó thì các vị hình dung là mình chưa bao giờ hành hạ thân mình đến một cái giai đoạn giống như Đức Thế Tôn đã từng khổ hạnh. Mình được nuôi dưỡng kỹ càng và mình chưa bị cái giai đoạn nó suy dinh dưỡng nghiêm trọng như vậy. Thế mà rồi mình chăm sóc nó từ lúc mình phát tâm đi tu tới hôm nay, chắc chưa có vị nào đạt đến ngưỡng cửa 80. Ở đây có chưa? Có ông già nào trên 80? Và thưa các vị là tại sao cái điều kiện thiếu ăn nè, suy dinh dưỡng nè, đã từng hành thân nghiêm trọng nè, và đi bộ hàng ngày trên con đường khất thực nè, điều kiện môi trường khắc nghiệt khốc liệt, hồi xưa nó không khác bây giờ là mấy đâu. Thế mà Đức Thế Tôn của chúng ta sống tới 80 tuổi, mà chúng ta bây giờ thì bằng vào cái điều kiện hình hài của các vị như thế này, các vị có cái điều kiện tốt lành chăm sóc nó, và có cái điều kiện pháp tu của Đức Thế Tôn truyền đạt lại cho chúng ta, mà mình lại không có khả năng làm cho mình tới 80 được ngon lành là tại làm sao chứ? Thế thì có cái bí mật gì trong đời sống tu tập của Đức Phật để cho chúng ta trích từ đó một bài học cho tự thân mình không? Rồi dừng lại đó một chút, đố nhau cái đã rồi tính sao. Có cái gì bí mật không? Học lịch sử để tu chứ mình có học Đức Phật để biết đủ thứ chuyện làm chi trong cái chuyện đời Đức Phật. Mình phải quay về mình để kiếm ra cái bí mật. Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là các vị nhìn suốt chiều dài của văn học A Hàm, Đức Thế Tôn dạy các thầy Tỳ kheo tu các pháp môn gì mà an thân lập mạng dễ dàng hơn chúng ta vậy? Dù là thông minh nè, tài tuấn nè, từng tu học các trường phái ngoại đạo nè, từng là người dốt không biết một chữ nào nè, dạy tật lên tật xuống, học một câu học hoài không thuộc, đều chứng được thánh quả A La Hán, đều đoạn sạch được lậu hoặc, đều có khả năng chỉ vào tự thân nói một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn rớt lại hình hài này nữa, chấm dứt sinh tử luân hồi. Thế thì các ông hồi xưa tu cái pháp gì mà ghê gớm vậy, còn mình bây giờ mình tu cả hàng trăm pháp, học đủ thứ loại thiền, thế mà tại sao mình không có khả năng bảo trì được thân mình để sống hùng sống mạnh cho tới tuổi 100? Đúng là phải sống tới tuổi 100 nha. Và cũng không có khả năng tới chừng già chỉ vào tự thân mình nói một câu như người xưa. Thế thì tại sao vậy? Có khi nhìn lại mình để thấy cái gì? Ông cụ giơ tay muốn nói gì hả? Không phải. Điều thứ nhất, rõ ràng là mình học Phật nhưng mà chưa tin là Phật dạy. Thứ hai, những cái pháp môn hành trì căn bản vô cùng có khi mình bỏ quên, mình không có thực tập. Pháp môn hành trì căn bản Đức Thế Tôn là pháp môn thở thôi nha thưa các vị. Từ hơi thở đi vô niệm thân hành thôi. Và từ cái niệm thân hành nó đủ hoàn thiện cái tính cách của ông thầy tu ngon lành rồi chứ chưa nó chứng thánh quả. Tại vì các vị qua cái năng lượng nhận biết trở về nơi thân của các vị thì tự nhiên các vị không cần tập thiền hành, các vị cũng có những bước chân đẹp, thông dong, tỉnh tại, an bình. Các vị cũng có khả năng là làm mọi việc từ tốn, các vị có khả năng làm mọi việc y như pháp. Và mình đừng nghĩ là pháp môn thiền hành thở vào thở ra đó là pháp môn của vị thầy nào. Thưa, không có vị thầy nào vượt ngoài giáo pháp Đức Thế Tôn tu tập cả. Có khi chúng ta nghĩ rằng đó là pháp môn của truyền thống nguyên thủy, thưa không phải. Đó là nền tảng căn bản nhất để xây dựng phẩm chất của một thầy tu ạ. Không có một truyền thống tu nào mà loại trừ học quay nghi cả. Đầu tiên anh phải học tỳ ni để làm gì? Bưng chung nước uống, từng bước chân anh đi, vừa mở mắt thức giấc anh phải thầm niệm những câu kệ tụng, phải vậy không? Rồi thưa các vị, càng lớn lên một tí thì thưa những cái điều đó nó đi theo đời sống của các vị, nó gắn liền với các vị để nó tạo thành cái phẩm chất đời sống của ông thầy. Mình thử hỏi, nếu mình tu những giai đoạn đầu mình không thực tập từng bước cạn và nhỏ nhịn như vậy, tới chuyện quý thầy lên làm thượng tọa, lên làm hòa thượng, đố ai mà dám nói? Mình lật đật, mình không có oai nghi, mình vụng về, mình thất thố, ai dám rầy? Còn là một đại đức, thưa các vị, người ta rầy chưa chắc ta dám rầy, huống nữa là lên thượng tọa hay hòa thượng. Và tới lúc đó thì thưa, thân trào cử, miệng trào cử và tâm trào cử, ba cái nó đi liền với nhau. Thân thế nào là trào cử? Ngồi chưa yên thì đứng, đứng chưa yên thì đi. Miệng trào cử là gì? Gặp cái gì cũng nói cả, vô tội vạ. Tâm trào cử là gì? Lòng các vị chưa bao giờ yên. Và thưa đại chúng là tôi đã từng gặp các vị thầy lớn rất là nhiều. Các thầy dĩ nhiên là có quá trình tu học dài 50 năm, 70 năm, nhưng mà nhìn thấy cái cung cách người ta đứng ở trên chánh điện tụng kinh thôi, mình thấy tự nhiên mình mắc cỡ. Không biết mình già có giống vậy không? hy vọng là già đừng có mắc cái quả báo giống vậy. Nhưng mà kỳ thực là họ lên họ không yên, đứng trước Phật điện còn không yên, nói chi cái chuyện đứng ở dưới đây, nói chi cái chuyện các vị có thể đi từng bước làm từng việc. Thưa rõ ràng là cái phần rất căn bản, điều thứ nhất là chúng ta không thực tập, phần thứ hai quan trọng hơn là ta không có niềm tin với lời Đức Thế Tôn dạy. Các vị lật kinh niệm xứ ta, các vị đọc thì các vị thấy là từng lời Đức Thế Tôn dạy không phải là những lời ấy làm cho các vị trở thành một ông thầy tu có phẩm chất, có đạo đức, có uy nghi, mà là những lời dạy để cho mình cắt đứt được phiền não, chấm dứt được con đường lang thang của tâm thức, đem tâm an trú lại ngay nơi phút giây hiện tiền để sống được với chánh niệm rõ ràng và để thành đạt được giác ngộ. Còn mình không làm, không tin điều đó, mình coi thường lời dạy Đức Thế Tôn trong văn học kinh văn sáng bừng. Và thưa quý thầy là có khi cả một cái truyền thống học và dạy của Phật giáo Việt Nam nói mất lòng nhau nha. Các thầy chỉ triển khai kinh điển giáo lý ở tầng cao thôi à, nào là Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Bát Nhã vân vân, mở miệng ra thì nói tướng này nhiều mà làm thì không làm. Hiểu lý thì rất là sâu và mình tạo thành một cái thế hệ của người tu lững lờ trên chín tầng mây chứ không có đặt với bàn chân ngay trên mặt đất. Cái này thì nó còn tha được, do vì mấy ông thầy ở trong thế giới nhà chùa cho nên tha hồ nói trăng nói cuội. Thế nhưng mà mình làm hư Phật tử. Hư là thế nào? Họ đi trên mây giống như chúng ta và tâm thức còn tràn đầy tham sân si, cho nên họ trở thành bất kính Phật, bất trọng tăng, không tin nhân quả tội phước. Mình đào tạo thành một thế hệ cư sĩ vô tình là quỷ bán tam bảo, mình vô tình là gián tiếp đẩy họ vào địa ngục. Đó là cái lỗi của các thầy chỉ truyền trao cái giáo lý thượng thừa trên tầng cao mà không xây dựng cái nền thực tập căn bản. Đó là đôi điều để các vị nhận biết rằng đời sống của chúng ta có khi mình không có đi ngang qua những cái tầng thực tập rất căn bản của Đức Phật dạy, cho nên mình cứ lững lờ. Dừng lại một tí để các thầy thở. Cái sĩ số của chư tăng mình như vậy là cao nhất chưa hay là còn cao hơn nữa vậy? Ít hơn nữa chứ không phải. Học cho vui thôi, mai mốt về. Dạ. Cái nhu cầu thì đông, mọi người thì ít. Mình cứ hình dung nước Mỹ hiện tới 50 tiểu bang. Chiến trường thì cần nhiều lính, mà quân trường đào tạo không có kịp, đông quân thôi. Mình nói chuyện lang thang bên ngoài một tí. Đôi khi cái nhu cầu phát triển của mình, mặt này thì thấy chừng như là nó hay, nhưng mà mặt khác nó là dở. Mình bị xa lầy, chừng như nó là như vậy. Mình càng mở rộng bao nhiêu thì nội lực của mình càng bị suy thoái, càng yếu bấy nhiêu. Đôi khi mình nhìn người xưa, mình thấy có nhiều điều rất là đáng kính nể. Các già lam tự viện ngày xưa họ không có cái nhu cầu mở rộng. Cái nhu cầu là củng cố nội lực của tăng già, chứ không phải cái nhu cầu mở rộng để đáp ứng cái sinh hoạt của cư sĩ đâu. Ngài Đạo Tính á, dường như mình có dẫn câu này cho quý thầy nghe là không biết phải không. Một hôm, bạn đồng lữ của Ngài gửi thơ đến mời Ngài về kinh đô để hoằng quá. Ngài mỉm cười, Ngài nói là: thưa thầy, thầy có biết không, những cái cây mà người ta có thể làm được cái cột để chống đỡ một mái chùa, một mái đình, một mái đình viện lớn á, cây đó tìm tận trong núi sâu. Bởi vì trong núi sâu nó có khả năng sống tới 100-200 tuổi, nó được khí thiên ung đúc, nó hàm dưỡng cho nên nó mới chắc thịt và nó trở thành gỗ quý, nó mới có công dụng lớn. Còn những loại cây mà bìa rừng thì đừng hòng nó chống đỡ được một mái nhà, mất công. Cho nên tôi không muốn đưa mình vào cái chốn thị thành để làm đạo. Tôi muốn là gốc già lam phải vững, tăng chúng mới có thực lực tu thôi. Đó là câu nói rất là hay. Tất nhiên mình dẫn nhưng mà nó không chính xác nguyên văn của Tổ Đạo Tính nói, nhưng mà cái ý nó là như vậy. Rồi mình nhìn lại cái dòng tu, mình nói cái chuyện nội bộ để cho các thầy ý thức. Mình nhìn lại cái dòng tu Trúc Lâm, không phải một sớm một chiều mà sinh ra một vị tôn đức cỡ như Hòa Thượng Thanh Từ. Nó nhân duyên trùng trùng mới có được một bậc thầy thắp sáng được những cái trang kinh đại thừa liên hệ đến thiền tông để soi đường cho hậu thế. Thế nhưng mà cái đà phát triển của chúng ta đó là thế hệ thứ hai trở thành Nhật Quang về sau á, có khi chúng ta có nhiều cái tham vọng, không biết có đúng hay không, nhưng mà rõ ràng là nhu cầu là chuyện của nhu cầu, nhưng mà cái quan trọng là hàm dưỡng nội lực của đại chúng nó rất là quan trọng. Mình không có tổ chức được những cái sinh hoạt tu hoạt hết cái năng lượng phát triển bên ngoài trở về bên trong để nuôi dưỡng năng lực tu. Mình cứ theo những cái nhu cầu phát triển và đáp ứng những cái nhu cầu của người bên ngoài là mình tự giết mình trước. Và cái điều rất rõ ràng là hiện tại cái uy tín của dòng chảy Trúc Lâm rất là lớn, cho nên thập phương Phật tử người ta quy hướng về cúng dường và mình xây dựng những cơ sở nào cũng hoành tráng và quy mô cả. Và mình thử hình dung là hiện tại là cái thiền viện Trí Đức đó, mình nghe đâu là đang nửa chừng công trình thôi, cái nguồn tài chánh nó thiếu rất là nặng nề do vì cái kinh tế bị suy thoái. Thế là mình phải vận động cái nguồn tài chánh của Phật tử để đáp ứng cho cái nhu cầu xây dựng cho nó hoàn thiện. Tất nhiên điều này thì nhìn cái lĩnh vực nào đó thì thấy chừng như nó rất là tốt lành. Thế nhưng lĩnh vực nào đó chúng ta là những người đang bị xã hội nó lôi tuồn tuột theo cái con đường phát triển về vật chất, phát triển về hình thức. Càng ngày mình càng đi vào hình thức hơn nhiều. Và hình thức mà nó nhiều bao nhiêu thì nội dung nó nhẹ bấy nhiêu. Ngay nơi đời sống một con người thôi, nếu các vị chú trọng về hình thức thì các vị sẽ khuyết về cái phần nội lực tu. Rồi ngay về cái phần tổ chức và lam tự viện và hoành tráng quy mô, tinh tươm từng chút một, từng phân vuông đất. Thế thì có khi cái đó nó rất là thiệt thòi cho nội lực tu của đại chúng. Nói lén nhau mà nghe. Tuy nhiên nói ở đây thì ba làng đều nghe chứ không có nói lén gì được. Nhưng mà cái chuyện nó thật là thế này. Các vị về, các vị nhìn cái thiền viện thiền chiếu mà coi, từng tấc vuông đất được chăm chút rất ư lực là điệu nghệ. Từng cái cây lớn cây nhỏ được chăm chút rất ư là điệu nghệ. Thì quý vị thử hình dung là cái đó chúng ta trọng về cái gì đấy. Cho nên thưa quý thầy là khi nào mà mình chuộng hình thức thì lúc đó đang trên cái đà suy thoái. Một vị thầy có mặt khai sáng một dòng chảy tu, mình không khéo giữ thì đời thứ hai suy, đời thứ ba tắt dòng mất. Nguồn sâu dòng dài, và nguồn sâu thường nó ẩn ở Sơn Lâm. Và mình dẫn một lịch sử một chút nữa để cho các thầy thấy chuyện mênh mông thiên địa luôn. Hai cái dòng thiền phát triển sau khi lục tổ ra đi. Một ở phương Nam của Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư. Và một là phát triển ở phương Bắc vùng Lạc Dương của Thần Hội. Thần Hội là một vị thầy rất là tài tuấn và rất là thông minh đương thời của Lục Tổ. Khi Lục Tổ mất rồi, ông nghĩ là cái vùng phương Nam ở Thiều Châu không có cái điều kiện tiếp xúc với sinh hoạt văn hóa của quốc gia cho nên không thể phát triển được. Ông mới lội ngược về phương Bắc đến Lạc Dương và Trường An. Và ông nằm yên nơi đó nhìn cái động tĩnh của cái nhóm thiền Thần Tú. Và ông thấy là những cái buổi pháp thoại của Thần Tú, đệ tử của Thần Tú là Phổ Tuệ, không có truyền đạt được tâm tông của chư tổ. Và ông nắm được những cái yếu của người ta rồi ông mở một cái đạo tràng, ông lật lại thì tự nhiên là uy tín của thầy trò Phổ Tuệ bị lật nhào hết. Thế thì ông mới xây dựng được cái sự phát triển của thiền của Ngài Huệ Năng ở phương Bắc. Và ông giành được cái ngôi vị để lục tổ cho Lục Tổ Huệ Năng. Chứ còn tự thân trong đời Ngài Huệ Năng thì cái phẩm vị lục tổ nó nằm ở Thần Tú chứ không phải của Huệ Năng đâu. Thế thì cái công lớn nhất làm cho Thiền Tông có mặt là công của Ngài Thần Hội chứ không phải công của Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư. Thế nhưng mà cái dòng thiền phát triển ở Kinh Đô Lạc Dương của Thần Hội thưa các vị, nó chết rất là sớm. Tại sao vậy? Nó tiếp xúc với cái điều kiện văn hóa, nó phát triển được chiều rộng, nó xa hoa, lộng lẫy một thời, nhưng mà cái năng lực hàm dưỡng của nó không có bằng những ông thầy khố rách áo ôm ở Sơn Lâm của miền Nam Trung Hoa. Và dòng chảy Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư kéo dài mãi cho tới bây giờ vẫn còn dòng Nam Tế là như vậy. Cho nên thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng cái sự phát triển hoành tráng, mở rộng mà được nhiều người quy kính, được thiên hạ cả nước đổ về kính trọng là cái điều hạnh phúc và cái điều phước lành cho Già Lam, thưa không. Đó là tai họa cho Già Lam. Cả một đất nước, nó liên hệ đến rất nhiều điều. Cả một đất nước vực dậy được sau cái cơn nghèo đói, người ta bắt đầu làm cái gì? Bắt đầu là khoe mẽ sự giàu sang của mình. Từ người dân có thu nhập rất ít cho tới người lãnh đạo quốc gia đều có khuynh hướng là chứng minh sự giàu sang của mình. Mình ở trong cùng một quốc gia như thế, rồi mình cũng bắt chước người ta, mình cũng muốn chứng minh cái sự giàu sang hoành tráng quy mô của những Già Lam tự viện mình. Nó rất là sái với cái tinh thần tu tập của Đức Thế Tôn ngày xưa chế định, và nó cũng sái vô cùng trong một đất nước như đất nước chúng ta. Và nó cũng làm cho cái tâm thức của một dòng tu á, nó trôi theo con đường lợi danh rất là nặng. Đó là đôi điều chúng ta từ những bài học lịch sử này mình nhìn lại dòng tu của mình để thương, để sợ. Nói hơi nhiều mất lòng nhau hôm nay. Mất lòng chút chút đi. Từ những điều đó để quy chiếu lại là tự thẩm vấn mình để thấy là mình đủ tin Phật hay không. Rồi có thực tập những cái điều cực kỳ căn bản hay không. Bằng không thì chúng ta tu Phật mà chúng ta lững lờ trên chính từng mây. Rồi có khi chúng ta lại tin vào những cái pháp môn nó không phải của Đạo Phật. Và thưa quý thầy là kỳ thực mà nói thì cái nguồn chánh pháp nó không có cái sức mê hoặc người ta bằng những cái nguồn tà pháp. Tại sao vậy? Điều thứ nhất, chánh pháp là cái gì rất là giản dị, rất là đời thường, tiếp cận được. Cho nên người ta không thấy nó có màu sắc, nó không có hoa què, hoa sói gì cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, chánh pháp của Phật nó không bao giờ hạ xuống ngang tầm của tâm thức, cảm tính của con người. Và chúng ta muốn làm được cái việc là thu phục nhân tâm để người ta đến với mình, thường thường mình phải pha nó, trộn nó với nhiều thứ. Mình phải làm cho nó có sắc màu. Và ở một cái xã hội quảng cáo giống như xã hội Mỹ thì càng quảng cáo thì chúng ta mới sống còn được. Do vậy cho nên nó rất là ngược, nó rất là ngược với chánh pháp. Thôi để mình kể chuyện vui cho nó nhẹ bớt. Chứ nói về chuyện này dường như mấy thầy cũng thấy căng thẳng quá. Có anh kia ở Việt Nam, anh ở Mỹ, được chuyện năm gì đó, anh chết mất. Chết xuống Diêm Vương hỏi nha, mới qua Mỹ được qua lâu vậy? Nó giờ thưa ông, tôi mới qua con năm rồi, tội nghiệp hả? Thế mình đã biết gì nước Mỹ nhiều chưa? Dạ chưa. Qua tới đây kiếm được đồng tiền gần chết, cho nên bệnh luôn rồi chết luôn, chứ nào có đi chơi đâu, đâu biết gì về nước Mỹ đâu. Ông nói, ồ, tội nghiệp ha, thôi được, tao cho mi được phép là lên thiên đường thăm một lần, xuống địa ngục thăm một lần, được tùy ý ngươi chọn chỗ nào thì ta cho ngươi ở chỗ ấy. Anh chàng thì ồ, Diêm Vương tốt thiệt, xin ngài cho tôi lên thiên đường coi thử làm sao. Lên thiên đường thì thấy đời sống nó nhàn nhàn, cảnh sắc nó mờ mờ, người ta di chuyển chậm chậm, không có gì hứng thú cả. Đi một vòng cảm thấy dường như nó có cái gì tẻ nhạt hơn nhân gian. Cái anh nói thôi cho tôi xuống địa ngục. Xuống địa ngục anh thấy ồ sao mà nó vui nhộn, đèn xanh đèn đỏ, nào vũ trường, nào những cái hộp đêm tràn đầy. Đời sống của họ chưa hề có chưa hề có ban đêm. Ban đêm là ban ngày cũng là ban ngày luôn. Nó nhộn nhịp, nó tất bật và nó vui như thế. Cho nên ta về nói Diêm Vương, nó thưa ngài, tôi chịu ở địa ngục, tôi không lên thiên đường. Nó nói này, mi suy nghĩ cho kỹ. Nó dạ không, tôi suy nghĩ kỹ rồi chứ, tôi thấy ở đó vui lắm. Nó nói, à thôi được, không có hối hận nha. Dạ không. Diêm Vương gật đầu. Thế thì quỷ sứ dẫn xuống lần thứ hai, anh thấy mất hồn. Này chảo dầu, này núi đao, này rừng kiếm, này là quỷ tốt, nó cưa người ta ra. Ông nói trời ơi, sao nãy tôi thấy sung sướng lắm mà bây giờ ghê vậy? Nó tao quảng cáo mà mày. Tao phải quảng cáo chứ. Thế giới là thế giới quảng cáo, thưa các vị. rồi chúng ta cũng đang đi trên cái con đường đó. Chúng ta sinh hoạt trong nhà lam có khi chúng ta cũng phải cần rất là nhiều những thứ quảng cáo như vậy để tồn tại. Đó là bệnh chung của xã hội, nó lây lan đến thế giới nhà chùa. Rồi cái thế giới bên kia cũng thế, bên Việt Nam cũng thế. Cái gì ở xã hội có thì trong nhà lam chúng ta có. Nó là cái luồng chảy rất tự nhiên thôi. Cái sự khoe mẽ ở ngoài nhân gian nó đã có thì nó cũng tràn vào thế giới nhà chùa chúng ta cũng như vậy mà thôi. Và cái câu tục ngữ Việt Nam rất đúng đó là xấu thì hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Nghèo thì muốn làm sang, giàu không cần. Cái người trí thức mà ít ỏi còn cõi thì mở miệng ra muốn nói chữ nói nghĩa cho hay, còn dân trí thức thiệt thì nó không buồn nói làm chi. Rồi gần hơn nữa là thế này, nói để cười vào mặt thì phước tịnh. Thưa các vị, người thật tu là một cái tán chuông đồng ức, không gõ ra tiếng, lặng lẽ, không nói. Còn cái người mà nói nhiều thì nội lực lại không có. Nó lạ như vậy mà nó cũng rất là chính xác. Càng nói nội lực càng ít, càng giảm. Im lặng, thầm lặng để tu, đó là những người nội lực rất là sâu sắc, biết hàm dưỡng. Tất nhiên cái chuyện chúng ta đi vô là cái chuyện những pháp tu, những tầng thiền và con đường khổ hạnh. Ở đây nó có những cái ý như thế này, mình ghi ra để các thầy lưu ý. Thứ nhất là Ngài đã học đạo ngang qua những vị thầy lỗi lạc trong thời ấy, đã chứng được những cái tầng thiền định của những đạo tràng đó. Ý thứ hai là Ngài rời bỏ những cái con đường tâm linh của các vị thầy đã dạy. Và ý thứ ba đó là Ngài đã thực tập tất cả những cái pháp tu khổ hạnh đương thời và chưa có một lối tu khổ hạnh nào có thể bì được với công phu khổ hạnh của Ngài cả. Đó là ba ý nó có mặt ở trong cái phần 2 này trên con đường tìm đạo. Và cái phần thứ 3 chúng ta đi vô một chút đi, thì giờ còn mà. Phần thứ 3 là chứng đạo. Phải không? Phần A, phần B và cái phần C. Phần A đó là nhận thức và đổi pháp tu, hay là đổi cái cách thực tập, cách tu đi. Phần B đó là chiến thắng nội ma và ngoại chướng. Phần C là 49 ngày đêm thiền thọ. Ở đây nó có thêm cái phần D nữa là đêm chứng đạo. Đó là khái quát về cái phần thứ 3 này. Nó có những cái tầng như thế này. Chúng ta đi vô cái phần này. Tôi không biết là những cái vị ở xa học hàm thụ có ghi chép về những điều này hay không. Thông thường những bài học lịch sử của chúng ta thì có khi nó không có phải là hạn chế trong một cái bài học. Và đôi khi tôi trình bày nó rất là rộng, rất là mênh mông. Cho nên người ở xa thì có khi cũng rất là khó. Về cái phần nhận thức và đổi cách tu này, thưa quý thầy, nó rất là quan trọng. Có những cái con đường sai lầm người ta lỡ đi rồi, nhưng mà khi họ biết ra họ không có khả năng thay đổi. Cái thói quen tâm thức của chúng ta nó giống như là một cái đĩa hát, nó có cái đường rãnh vậy đó. Nó thành nếp gấp trong tâm thức rồi thì tự nhiên mình thay đổi rất là khó. Đó là cái điều kỳ lạ nơi đời sống con người. Và cái điều này, thưa các vị, về cái lĩnh vực tâm sinh lý của người ta thử nghiệm nó rất là chuẩn xác. Ví dụ như đầu tiên họ cột một cái dòng điện rất là bé nhỏ, gắn ngoài dòng điện đó là một cái miếng chi để cho con chuột nó tới nó gặm thử. Và khi anh nhá cái mỏ vô, nó giật cho anh một cái, anh sụt lui lại. Anh nhìn thì cái gì mà nó dễ sợ vậy. Thế nhưng mà cái mùi chi kia nó rất là hấp dẫn, cho nên anh nhìn anh lại, anh gặm thêm lần thứ hai, nó bị điện giật tiếp. Và ba lần như thế thì để bên cạnh nó cũng không bao giờ dám đụng tới. Nghĩa là nó đã hình thành cái ấn tượng rất là nặng nơi tâm thức, cho nên cái điều đó là vĩnh viễn trong một đời không gột được. Và có những người trong đời sống chúng ta là những cái gì nó đã tạo thành ấn tượng ngay từ bé thì có khi cả một đời chúng ta không thể nào thay đổi được cái sự suy nghĩ của chúng ta. Tức là cái nếp gấp của tâm thức chúng ta nó hằn rất là sâu trên vùng tâm thức cho nên không thay đổi được. Ngôn ngữ nhà Phật gọi là định kiến đó. Khi các vị có một cái định kiến với vấn đề gì thì các vị khó thay đổi được tâm thức của các vị vô cùng. Từ cái điều này mình nhìn lại, thưa, có khi một đời tu của chúng ta, ta dính vào một cái pháp môn nào đó và có một cơ hội mình nghe được một cái điều nó rất là hợp với chân lý, nó có thể mở sáng được tâm mình. Thế nhưng mà mình vẫn không có gan thay đổi được cái cách hành trì của mình. Cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Và thưa các vị, do vậy cho nên có được một cái năng lực tri thức học tập, mở rộng tâm thức để đón nhận những pháp môn, đón nhận được những vị thầy. Hoặc là các vị có thể hạ mình nghe những cái thầy mới vừa xuất gia họ tu thôi, họ chia sẻ những điều nó rất là chuẩn mực và chân lý, chấp nhận được họ không phải là chuyện đùa. Mình lỡ học với một vị thầy này, giờ mình mở lòng ra để học được thêm vài vị thầy nữa, có khi nó rất là khó. Đó là cái điều rất là quen thuộc trong đời sống tâm thức của chúng ta. Cho nên cái điều quan trọng là đổi được nhận thức thì mới đổi được cách tu. Có một đứa đệ tử, một hôm nó theo bạn nó vô những cái trung tâm tu học của truyền thống Nhật Bản. Các vị có biết là Nhật Bản nó có rất là nhiều truyền thống tu. Có một truyền thống họ chuyên lấy kinh Pháp Hoa thôi, và họ chỉ niệm Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát thôi. Và nó cũng là cái đứa rất là thông minh, nó nếm hương vị Phật Pháp từ cái nguồn của kinh Tạng Nikaya thôi. Nó nói là tại sao lời dạy của Đức Phật đầy trí tuệ và những pháp tu của Đức Phật làm cho người ta có được an lạc liền, mà tại sao người ta lại không có khả năng mở rộng tâm thức đón nhận những lời dạy cực kỳ giản dị, và những pháp tu áp dụng được thì nó lợi ích đến tự thân người ta liền, tại sao họ không làm, họ làm chi cái chuyện mà vô trong đó hội hè đình đám và nó đủ nhức đầu rồi mà tại sao họ vô đó đông vậy thầy. Và kỳ thật có những cái đạo tràng, thưa các vị, nó hội hè đình đám là nhiều, những pháp tu của nó là vô cùng sao động, thế mà người ta có gan bỏ đời sống của người ta vô đó tu cả một đời. Và nếu ai đụng vào cái việc đó thì họ có trăm ngàn lý lẽ họ phản bác và họ không chấp nhận cái cách chúng ta truyền đạt theo tinh thần giáo lý của Đức Thế Tôn. Thế thì mình dẫn chứng một điều để thưa cùng các vị là nhận thức là một cái gì nó khó đổi vô cùng nơi đời sống của chúng ta. Gian sơn thì dễ đổi, tánh khí thì khó thay là như vậy. Cái tập tánh của anh nó đã thành một cái cá tính rồi thì thưa các vị khó mà đổi. Đó là mình nói cái chuyện suy nghĩ của chúng ta về cái chiều cạn. Rồi mình nhìn về cuộc đời Đức Phật thì thưa các vị là nếu không phải là một bậc siêu trần lỗi lạc, thế thì không có khả năng loại trừ được những cái thành đạt đời sống tâm linh do học với hai vị thầy. Còn nếu tâm thức phàm thường như chúng ta thì cũng không có khả năng loại trừ cái món quà đó là địa vị vị giáo chủ giao cho nữa. Đến một cái chùa nào đó người ta mời mình nói thôi thầy ở đây sẽ làm trụ trì giùm tôi đi, trong khi chùa người ta có cả ngàn người làm đệ tử. Giang sơn sự nghiệp người ta có sẵn, ta mời mình chỉ cần lên là làm vua liền, ai dám khước từ. Thưa các vị, từ điều đó ta nhìn về cuộc đời Đức Phật, cái tuyệt vời đầu tiên đó là Ngài đổi cái quan niệm của Ngài về con đường tu tập. Thấy nó không hợp lý, không mang đến an lạc, không thực sự là con đường cắt được phiền não khổ đau, chấm dứt được lậu nghiệp sinh tử. Thế thì Ngài có gan đổi liền thôi. Đó là ý đầu. Và khi đổi được nhận thức thì cách tu của Ngài tự nhiên nó chuyển biến theo. Ngài quán chiếu là trong quá khứ ta đã từng có những cái lúc đạt được trạng thái hỷ lạc do thiền tập, và trạng thái hỷ lạc này nó phát sinh không phải do khổ hạnh mà thành đạt, mà đó là cái sự trung hòa một thân thể vừa đủ dinh dưỡng, một thân thể vừa đủ khỏe mạnh, thì một tâm thái minh định là một, sáng suốt là hai, an tĩnh là ba, thì từ cái điều kiện đó mới có thể thành đạt được con đường giác ngộ được thôi. Thế là Ngài chuyển cách tu liền, trong khi Ngài nhận thức được cái con đường sai lầm như vậy. Đó là ý thứ nhất, để chúng ta thấy cái quan trọng về phần nhận thức và thay đổi cái cách thực tập. Rồi từ cái điều này, thưa quý thầy, là chúng ta liên hệ lại cái pháp tu của chúng ta luôn. Mình có thể chia cái pháp hành trì của mình ra làm hai phần. Cái phần đi chính ngọn, phần đạt tới cái gốc. Và thông thường đạo Phật chúng ta có hai phần vậy thôi. Một là anh tu trên ngọn, hai là anh tu cái gốc. Thế nào là ngay cái ngọn? Tu ngay cái niệm sinh diệt là tu ngay cái ngọn. Và tu ngay cái gốc nghĩa là tu ngay nơi cái đầu nguồn chưa khởi sinh diệt, chưa khởi niệm, đó là tu ngay cái gốc. Rồi mình không có chủ yếu bài bác chi, nhưng mà mình phân tích nó rất là rõ để cho các thầy nhận thấy. Chúng ta có khi tâm thức nó rất là cố chấp, cho nên nó chấp nhận một cái điều này thì nó loại trừ tất cả những điều khác. Ví dụ như mình dạy cho Phật tử tín đồ hãy chí thành, một là anh tụng mật chú Nam Mô Tát Đắc Tha Tô Già La Gia, đó là chú Lăng Nghiêm, hay tụng chú Đại Bi, hay tụng chú Vãng Sanh, hay bất cứ một loại chú gì. Và mình cứ đem tâm mình dính liền với cái câu chú, thì chú có nghĩa là gì? Thưa, từng tràng ý niệm sinh diệt nó nối dài, nó cuộn tròn lại. Rồi mình dạy cho người ta tu cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mật niệm, kim cang niệm. Nhưng mà cái gì mà nó có sinh diệt trong đây thì nó thuộc về cái gì? Một dòng chữ nối dài quay tròn thế này, chẳng qua anh làm cho tâm thức của anh càng ngày nó càng chai lì đi, nó mất cái năng lực mẫn nhợi đi. Thế nhưng mà ta đã hành trì cái phương pháp này rất là lâu, cho nên ta có một cái niềm tin, cộng với cái điều kiện là từ quá khứ nhiều trăm năm cho tới hôm nay, các vị tổ đã từng khai triển cái pháp môn niệm Phật vãng sinh, và mình có một niềm tin rất vững chắc với pháp môn này. Cho nên dù rằng mình có nếm được một chút bình an khi vô niệm có mặt trong đây, mình cũng không hề tin. Nó trống vắng, nó làm sao đâu, cho nên ta không tin. Trong khi cái nguyên tắc là thế này: anh luyện đời anh vào cái dòng chảy sinh diệt của ý thức thì anh sinh diệt. Nó giản dị vậy thôi à. Rồi anh nhận ra cái không sinh diệt, anh luyện đời anh vào, anh sống trọn vẹn với cái không sinh diệt thì anh không sinh diệt. Thế thôi. Thế mà mình không tin. Đó là mình nương vào cái pháp môn trên sinh diệt niệm, mà mình cứ dừng mãi trên cái sinh diệt niệm, cứ luôn phải nhiếp tâm, luôn luôn phải khởi chữ khởi ý quay tròn, thế thì rõ ràng tu trên cái ngọn. Còn nếu các vị nhận ra một điều là mọi thứ, dù đó là buồn vui hay là sự suy nghĩ của các vị, nó thành tràn chữ, nó trải dài, nó đều bị cái biết của các vị nhìn thấy. Mà cái biết nó vốn là gì? Không sinh không diệt, không đến không đi, không còn không mất. Và nó ở đâu? Ngay bây giờ tại đây, có mặt trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi của anh, trong từng niệm vui buồn của anh, nó đều nhìn thấy. Nó vốn là vô tướng, vô hình, vô sinh, vô diệt, nó không rời lúc nào, và nó là cái tự có. Thế mà mình lại không dám tin, do vì mình cứ tin cái chiều sinh diệt đã quen. Và nếu mình an trú ngay nơi cái chữ niệm thôi là đủ để tu rồi. Thế mà mình không làm được điều này. Niệm có nghĩa là đem tâm về an trú ngay bây giờ và ở đây, để cho cái nhận biết nó bừng sáng, gọi là niệm. Thế mà mình không tu được. Cho nên thưa các vị, từ cái điều nhận thức và đổi cách tu này liên hệ đến cách tu của chúng ta. Rõ ràng là phải là người đủ năng lực trí tuệ là một, đủ dũng lực để phân định được cái nào sinh diệt, cái nào không sinh diệt. Và cái thứ ba là đủ niềm đam mê để luyện đời mình vào thực tập một pháp. Thưa, không phải là chuyện đơn giản trong đời sống người tu của chúng ta. Và mình nghĩ là lịch sử là cái môn nó vừa rộng vừa mênh mông, cộng với cái khả năng đa sự của mình nữa, cho nên nó càng mênh mông thêm nữa. Cho nên xin dừng ở đây, và chúng ta hẹn gặp cái phần này. Tức là cái phần chứng đạo nó có 4 phần. Tuần sau các vị sẽ gặp lại vấn đề này, là nhận thức và đổi cách tu. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn quý thầy. Giờ bà thầy những cái bài pháp của thầy trong những ngày gần đây rất là khiến chúng con như là thích sinh thần về đang tu tập như thế nào. Thì trong hai cái bài pháp vừa qua, chúng con nghĩ rằng rất là lợi ích, là thầy cho một cái khoảng thời gian khoảng 20 phút hay nửa giờ gì đó, để sau cái bài pháp của thầy chúng con được đặt những câu hỏi để thầy giải đáp. sáng tỏ, nó sâu thêm ra, nó dễ nhớ. Tại vì ai cũng có vấn đề của mỗi người tu hết, thì những câu hỏi đó ra sẽ sát với thực tế của những người đang tu. Ồ, mình nghĩ cái yêu cầu này cũng không có chi quá đáng. Được ngồi đây nghe quý thầy nói, tuần sau chúng ta sẽ dành chừng 20 phút hoặc là ít hơn hoặc nhiều hơn thì nó tùy. Kỳ thực là những điều này nó rất là cần thiết, và chúng ta chia sẻ để làm cho vấn đề nó sáng hơn. Và mình cũng mong rằng những cái điều mình chia sẻ và trình bày nó không đến nỗi làm nhàm tai quý thầy. Trên con đường đi mình nói với Đăng Huy, mình nói là lịch sử là một cái môn nó cũng khá khó ưa đó, chứ không phải chuyện chơi. Thế nhưng mà mấy ông già bên đây ổng học được mà mình cũng phục á. Cũng mong rằng là lớp học của chúng ta được duy trì rất là lâu bền. Thưa quý thầy, là trên đất Mỹ này dường như chưa có một cái già lam nào tổ chức một lớp học tăng đi kéo dài lâu bền cả. Họ cũng chưa có một cái chương trình đào tạo tăng đi gì cả. Lý do thứ nhất là nó vô cùng khó khăn, là mỗi thầy một già lam một tự viện, cho nên không tập trung lại để học được. Tìm được một người trẻ xuất gia trên đất nước này là một loại của quý, chắc như vậy. Dường như người ta không có nhu cầu xuất gia đâu. Rồi người trẻ từ Việt Nam qua đây tu, thưa các vị đừng hòng họ vô những cái trường Phật học, học mất công. Họ nghĩ rằng họ đã đủ năng lực và học hành tới nơi tới chốn ở Việt Nam rồi, cho nên chúng ta không có được một lớp học đào tạo tăng ni. Và điều thứ ba là dường như là các thầy có năng lực đào tạo thì dường như các thầy cũng không thích mấy gì cái con đường giáo dục. Kỳ thực khó kiếm vô cùng một lớp học Phật Pháp á. Và chúng ta chỉ cần duy trì một lớp học Phật Pháp như thế này, lợi ích của nó là tự thân chúng ta thấm nhuần Phật Pháp từng ngày. Và thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng những cái lớp học được đào tạo trong già lam từ viện cả. Nó rất là thuần. Và kỳ thực mà nói là những cái lớp học trong già lam mà chia sẻ cùng quý thầy nó rất là khác với những lớp học đại chúng của các Phật tử. Tại vì nơi đây á, nó thuần là những người xuất gia. Cái điều mình muốn truyền đạt trực tiếp vào người xuất gia, chứ không phải là cho cư sĩ Phật tử. Còn mình đi giảng dạy bên ngoài thì trường hợp nó khác. Mình muốn cho nó dễ hiểu và cũng không cần đào sâu làm gì. Cái nhu cầu đời sống Phật tử nơi đây, họ không có cái nhu cầu giải thoát. Nhu cầu là làm thế nào có được một chút niềm vui giữa cuộc sống đời thường, vừa hưởng thụ đời sống, vừa có thể điều phục được tâm của họ để làm cho hạnh phúc đời thường nó dâng cao thôi, chứ không có cái nhu cầu giải thoát gì giống như những người luyện đời mình vào đời sống xuất gia cả. Cho nên nó rất là khác. Và tóm lại một điều, thưa các vị, mình xây dựng một lớp học duy trì bền bỉ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, thực nó là phước đức lớn vô cùng cho già lam tự viện. Các vị có thể trong tương lai không ở nơi đây, ở bất cứ nơi nào, thì bằng cái tu học cá nhân của các vị sống bất cứ chùa nào, các vị cũng biểu hiện được cái năng lực tu học của mình, tự nhiên nó tác động vào người thôi à. Có ngàn con đường để giáo hóa Phật tử, và con đường giáo hóa tuyệt vời nhất là anh hãy đem trọn thân tâm anh ra dạy người ta. Chứ không có nghĩa là dạy bằng cái miệng, dạy bằng cả đời sống của anh, cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười, cách hành xử của anh. Cái đó mới là cái con đường dạy cho Phật tử cao quý nhất. Chứ còn mình đào tạo để có những thầy thông thái, kinh văn chữ nghĩa, nói thao thao như nước chảy, chưa phải là con đường của đạo Phật muốn dạy đâu. Phải đào tạo người ta có phẩm chất tu, đó là con đường của Đức Phật dạy. Thế nhưng mà xin mời chấp tay hồi hướng, chứ thôi tôi kiếm chuyện tôi nói nữa tới 5 giờ mất công. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thế nguyện đoạn